Nãy giờ nói chuyện với Vũ Y hắn chỉ có cúi đầu nên cũng không biết diện mạo Vũ Y cùng Tuyết Kỳ ra sao. Lúc này đây nhìn thấy Tuyết Kỳ thì hắn không khỏi nuốt nước miếng. Hắn gặp qua nữ nhân xinh đẹp không ít nhưng nữ nhân vừa xinh đẹp lại có mị lực như Tuyết Kỳ lại chưa thấy nhiều. Tuyết Kỳ thấy hắn nhìn chằm chằm thì sắc mặt liền lạnh xuống, bộ dạng nữ ma đầu liền lộ ra, ánh mắt nàng chớp động hàn quang. Nàng lạnh lẽo hỏi. Ngươi nhìn cái gì, có tin ta móc hai mắt của ngươi không? Phương Hạo đột nhiên cảm thấy sống lưng mát lạnh, hắn lúc này lập tức quay đầu đi. Hắn tuy đang đắm chìm trong hạnh phúc nhưng cũng không có lu mờ ý thức, hắn cũng biết người con gái xinh đẹp đang nói chuyện với mình là ai. Hắn lúc này vội nói. Không dám, không dám. Tuyết Kỳ thấy hắn vậy thì khẽ hừ nhẹ một tiếng sau đó nói. Hừ, tha ngươi lần này, sau này còn dám đánh chủ ý lên người ta thì ngươi liền xác định chết như thế nào đi. Nhưng mà bên trên cũng có lệnh. Ngoài ta ra ngươi thích ai thì tùy chọn, dù sao nam nhân không thể không có nữ nhân. Phương Hảo nghe vậy thì gật đầu như gà mổ thóc. Không dám, nhất định không dám nữa. Tuyết Kỳ thấy hắn vậy đột nhiên nhòn miệng cười duyên, sắc mặt trở nên mị mị nàng khẽ thổi một hơi vào tai Phương Hảo nói. Ngoan lắm. Ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy, bây giờ thì nhanh đứng dậy đi nào, từ hôm nay ta sẽ dạy ngươi làm sao trở thành một người đứng đầu. Phương Hảo cảm nhận mùi thơm trong hơi thở của Tuyết Kỳ thì trong lòng nhộn nhạo không thôi, hắn lúc này đang thầm mắng yêu nữ đáng chết, yêu tinh đang chết, đã không cho ta ăn lại còn câu dẫn ta, đợi một ngày nào đó có cơ hội ta sẽ cho ngươi biết tay. Hắn tuy là nghĩ như vậy nhưng là mắt ngoài vẫn tất cung tất kính, vô cùng nghe lời nói. Vâng. Mà không biết đại nhân tên gì. Tuyết Kỳ nhấp nháy con mắt nhìn hắn, nàng cười duyên nói. Ta sao, ta tên Lục Tuyết Kỳ, ngươi cũng có thể gọi ta là Tuyết Kỳ, nghe như vậy cũng tăng thêm phần thân mật giữa hai chúng ta. Bộ dạng của Tuyết Kỳ cùng hành động của nàng lúc này kết hợp với nhau đúng là hấp dẫn vô cùng, đến ngay cả đám cường giả phía sau còn bị hấp dẫn chứ không nói gì tới Phương Hạo là thanh niên khí huyết Phương Cương. Phương Hạo nhìn thấy một màn như vậy thì trong lòng lại mắng yêu nữ đáng chết lại dụ dỗ ta yêu nữ ngươi đợi đấy, một ngày ta nhất định sẽ phải lột sạch ngươi sau đó lại hành ngươi. Sau khi Vũ Y thu xếp công việc hoàn tất thì liền quay trở về bên cạnh Xuân Đức, tiếp đó nhóm người Xuân Đức ngay lập tức xuất phát đến nơi mấy ngày trước xuất hiện mấy cánh cổng không gian huyền bí. Cũng không mất bao lâu thời gian thì Xuân Đức đã quay trở lại nơi kia, có điều lúc hắn đến nơi đây thì kinh ngạc không thôi. Nơi đây không biết từ lúc nào mà đã trở nên đông như kiến, đâu đâu cũng là ma tộc cường giả, tất cả đều đang chờ đợi cái gì đó. Về phần mấy cánh cửa không gian to lớn kia lúc này cũng không hiểu vì sao lại từ mặt đất mà di chuyển lên bên trên bầu trời rồi, có điều xung quanh mấy tấm cửa không gian kia có một tầng không gian pháp tắc bao lấy, không người có thể vào. Ngay khi Xuân Đức vừa hạ xuống thì liền có một nam tử, bộ dạng cao lớn, tên này phải cao hơn Xuân Đức mấy cái đầu, tên này vỗ vai Xuân Đức một cái sau đó cười nói. Huynh đệ ngươi cũng muốn đi vào thất mạch tử địa sao? Xuân Đức nhìn tên ma tộc nam tử này một chút, thấy tên này cũng thuộc dạng tôm tép nhãi nhép không đáng tính tiền nên cũng cười nói. Ta là chỉ đến nhìn xem mà thôi, cũng không có ý định tiến vào, mà nghe đạo hữu nói thì có vẻ như đạo hữu rất an hiểu nơi này thì phải, tại hạ mới đến không biết mong đạo hữu chỉ giáo đôi điều. Tên nam tử thấy bộ dạng Xuân Đức như vậy thì cảm thấy có phần thú vị, hắn cười nói. Nhân tộc tại ma giới không thiếu nhưng ta thấy ngươi so với những tên khác thật đặc biệt. Ngươi rất hợp mắt ta đã vậy ta cũng nói cho ngươi một chút về thất mạch tử địa. Thực ra thì ta cũng không biết gì nhiều chỉ biết nó là nơi tuyển đệ tử chân truyền cho một vị đế cảnh cường giả. Còn người kia là ai thì ra cũng không rõ ràng lắm. Ta nguyên ngươi vẫn là nên vào trong thử một lần dù sao bên trong thí luyện khá ôn hòa không hề có nguy hiểm gì nhiều. Xuân Đức vừa nghe tới đi làm đệ tử cho người khác thì liền cảm thấy chán ngắt. Việc đầu tiên hắn nghĩ tới chính là giết chết tên đế cảnh kia, sau đó chiếm đoạt đế tinh của hắn nuốt vào. Xuân Đức tuy nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài vẫn là nói. Cảm ơn đạo hữu đã cho biết. Ồ, hình như mở cửa rồi kia. Xuân Đức đang nói chuyện thì liền nhìn thấy 7 cánh cửa khổng lồ đồng thời mở ra. Tiếp đó một ít cường giả cao cấp gào thét, xông vào vòng xoáy thần bí phía trước mấy cánh cổng không gian và nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó đằng sau những cường giả khác cũng nhao nhao đi theo. Sưu sưu sưu, từng nhóm cường giả nối đuôi nhau bay vào. Tựa như dòng sông trên bầu trời cứ trôi vào vòng xoáy. Có điều cánh cổng mặc dù lớn nhưng người vẫn là quá nhiều, vì để tranh vào đi trước không ít người liền trực tiếp xuất thủ giết chết kẻ cản đường. Âm âm âm. Lập tức có kẻ hét thảm, nhiều tên bị đánh cho thành thịt nát hóa thành mưa thịt rơi xuống phía bên dưới. Tình trạng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng. Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì lại là liếm môi một cái, hắn mang ra rùa kiếm sau đó nhảy lên cao cao tùy tiện chém ra nhất kiếm. Kiếm quang đen kịt vạch phá trời cao, rào sát toàn bộ kẻ cản đường. Phúc phúc phúc. Máu thịt văng ra bốn phía, vô số ma tộc trong nháy mắt chết thảm. Đám còn sống thấy vậy một màn thì kinh hồn táng đảm, tình trạng hỗn loạn thoáng cách bị dẹp yên. Một kiếm vừa ra, Xuân Đức liền có một con đường để đi, hắn không nhanh không chậm bước đi, người khác thấy hắn đi tới thì liền lui sang hai bên, những kẻ đang định đi vào lúc này cũng dừng lại đứng qua hai bên, đợi Xuân Đức vào trước sau đó mới đi vào. Ngay khi bước vào bên trong vòng xoáy thì Xuân Đức liền nhìn thấy có vô số cảnh tượng bay vụt qua trước mắt, khắp nơi đều là cảnh tượng thê lương, mênh mông bát ngát hoang nguyên nằm ngổn ngang thi hài, trong đó không thiếu thi hài của những loài mạnh mẽ. Đối với những cảnh tượng này thì Xuân Đức cảm thấy khá hứng thú, vì bọn nó rất thật, không biết là có tồn tại trên đời hay không. Nếu mà tồn tại, tìm đến nơi thì lại phát tài rồi. Một lát sau Xuân Đức rút cuộc ngừng lại. Hắn xuất trên một cái địa phương nhìn có vẻ không mấy tốt lành, bầu trời thì u ám tối tăm, mặt đất thì nứt ra vô số khe hở, mà gọi là khe hở thì có chút sai sự thật, cái này phải gọi là vực thẳm mới đúng. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương 1473 ngũ vực cổng chủ. Mở ngoặc tròn, lưu ý ngày trước có một chương giới thiệu về tiên giới mình đã có nhắc qua rồi nhưng bây giờ nhắc lại. Khái niệm ma tộc, tất cả những kẻ sinh sống bên trong ma giới, hấp thu thiên địa ma khí, nhiễm trên thân thể ma giới khí tức thì đều gọi chung là ma tộc. Ma tộc thuần chủng là bên trong cơ thể chảy xuôi dòng máu của đám thủy tổ ma tộc, huyết mạch thuần khiết những tên ma tộc nhưng lại có một phần huyết mạch nhân loại hay chủng tộc khác pha tạp cũng không được tính. Ở ma giới không chỉ có ma tộc thuần chủng mà còn có rất nhiều tộc đàn khác, có điều bọn họ không mạnh bằng ma tộc mà thôi. Ở ma giới cũng có nhân tộc tu ma giả, có điều địa vị thấp kém, thường là thức ăn cho đám ma tộc chân chính. Ở ma giới, ma tộc thuần chủng bá chủ, tất cả tộc đàn khác đều kém hơn những tộc đàn khác, thường là đồ ăn cho ma tộc thuần chủng. Nhưng điểm mấu chốt chính là thực lực, có muốn ăn cũng phải có thực lực. Đóng ngoặc vuông. Quan sát bốn phương tám hướng thì phát hiện nơi đây rậm rạp chẳng chịt cường giả các tộc như yêu tộc, tu la tộc, mộc tộc, nhân tộc, ma tộc thuần chủng. Nhưng nhiều nhất vẫn là ma tộc chủng, hơn nữa vẫn còn có rất nhiều cường giả đang không ngừng xuất hiện. Có điều rất nhiều tên cường giả vừa mới vào đến nơi này thì liền tránh xa Xuân Đức, không dám tới gần, nếu có ai muốn lại gần Xuân Đức thì liền bị người khác kéo lại, thì thầm to nhỏ chút gì đó, mấy người kia lập tức nhìn về phía Xuân Đức với ánh mắt khiếp sợ, tiếp đó mấy người kia liền nhanh chóng lùi ra xa xa. Cho dù là đám ma tộc thuần chủng hay đám khác loại, tuy nhìn Xuân Đức với ánh mắt không thiện cảm nhưng không bất kỳ người nào dám tới gần. Thoáng cái,

Mặc dù Xuân Đức đã đi rồi nhưng ánh mắt 6 người ở tầng 4 nơi đây đều vẫn đang ngốc trệ nhìn về phía lối đi thông tới tầng 5. Sau một hồi lâu thì bọn mới tỉnh hồn lại. Lúc này một người hỏi. Tên kia là ai? Mấy người khác ở bên cạnh hắn đồng thời lắc đầu nói. Không biết. Tiếp đó một đám lại lần nữa quay về ngây ngốc nhìn về phía thông đạo đi lên tầng 5. Hắc tháp tầng 5. Cứ sau khi tiến lên một tầng thì đều có một chút kinh ngạc nho nhỏ dành cho Xuân Đức. Lần này cũng vậy, khi hắn đi lên tầng 5 vốn tưởng trên này không có ai nhưng không ngờ trên này vẫn có người, hơn nữa không chỉ một người. Thời điểm Xuân Đức xuất hiện ở tầng thứ 5 thì ánh mắt đã rơi vào trên người thanh niên áo trắng cùng nữ tử mặc bộ đồ thiếu vải đang ngồi xếp bằng tu luyện tại vị trí trung tâm tầng thứ 5. Tên nam tử mặc áo bào trắng thì hắn không nhận thức nhưng hắn lại biết cái cô gái toàn thân đều là dây leo trước ngực thì út hai cái là sen kia là ai, nếu như hắn nhớ không lầm thì cô nàng kia tên là Hắc Liên Hoa gì đó. Thanh niên áo trắng cùng nữ tử dường như cũng cảm giác được cái gì, đồng thời mở mắt ra nhìn về phía Xuân Đức. Cũng chẳng ai chào hỏi nhau, cả ba chỉ nhìn nhau một cái rồi thôi. Có điều ngay vào lúc này, một tiếng sưu vang lên, cùng lúc đó Xuân Đức cảm thấy có nguy hiểm từ phía sau đánh úp lại. Có kinh nghiệm bị đánh lén ở tầng 3. Xuân Đức đối với lần tập kích bất ngờ này của đối phương không sợ người lại còn mừng, hắn làm chuẩn bị rốt cuộc cũng có chỗ hữu dụng. Cả người hắn đột nhiên biến mất, lúc hiện ra đã là cách đó hơn 200 dặm. Ngay khi tránh thoát khỏi nguy hiểm thì hắn liền dùng hồn niệm khóa chặt thứ vừa tấn công mình, vừa nhìn thì hắn liền thấy một con hỏa cự nhân có 6 cánh tay, con hỏa cự nhân này hình thế có thể biến hóa. Lúc trước nó biến thành một mũi tên nhưng bây giờ lại có thể biến thành cự nhân, khi biến thành cự nhân thì hình thể nó cũng đạt tới vài chục mét độ cao, cả người bốc lên lam sắc hỏa diễm. Liếm môi một cái, Xuân Đức khẽ nói. Biển gì hỏa trùng sao, đã vậy còn có linh tính thú vị lắm, trong này quả thực thật lắm bảo bối. Hồi đầu nghe nói cái tháp này của một tên ma tôn để lại thì ta còn không tin nhưng giờ thì tin hơn 7 phần rồi. Nói xong thì thân thể Xuân Đức đột nhiên trở nên hư hóa, hai tay hóa long trảo, cả người bốc lên diệt hồn diễm, tốc độ của hắn thoáng cách đề cao lên rất nhiều, tiếp đó hắn hóa thành một luồng sáng bắn thẳng về phía hỏa cự nhân. Ngay khi cự ly của Xuân Đức chỉ còn cách hỏa cự nhân 100 dặm thì đột nhiên thân ảnh hắn dừng lại, nhưng cùng lúc đó ở trước người hỏa cự nhân thân ảnh khác của Xuân Đức lại hiện ra, hai trảo của hắn giao nhau, hung hăng hướng hỏa cự nhân một xé. Mặc dù tốc độ Xuân Đức cực nhanh nhưng không hiểu làm sao con hỏa cự nhân kia vẫn phản ứng kịp, hoặc có lẽ chỉ là bản năng của nó. Ngay lúc Xuân Đức vừa xuất hiện thì sau cánh tay của nó đồng thời oanh kích đến Xuân Đức. Ầm ầm ầm. Sau cánh tay rõ ràng là đánh lên Xuân Đức nhưng không hiểu làm sao lại đánh xuyên qua cơ thể hắn, không thể mảy may đả thương Xuân Đức dù chỉ một chút. Ngược lại ba đôi cánh tay của hỏa cự nhân va chạm cùng với nhau, phát ra tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt cả 6 cánh tay liền hóa thành lam hỏa nổ tung bay khắp nơi. Hỏa cự nhân tấn công Xuân Đức không được nhưng Xuân Đức lại có thể tấn công được nó, chỉ thấy Xuân Đức sau khi trảo một trảo lên thân thể hỏa cự nhân thì lập tức xé nát thân thể của nó ra làm vô số mảnh. Cùng lúc đó diệt hồn diễm bên trong mộng mị ma trảo nhanh chóng lan sang các phần thân thể của hỏa cự nhân thiêu đốt linh hồn của nó. Mặc dù hỏa cự nhân là hỏa linh có năng lực kháng hỏa cực mạnh, có điều diệt hồn diễm lại là một loại hỏa đặc biệt, nó không thiêu đốt nhục thân mà thiêu đốt linh hồn. Vì thế với cái linh hồn bạc nhược của mình, hỏa cự nhân sau khi bị diệt hồn diễm dính lên thì chỉ vùng vẫy được mấy cái thì triệt để chết đi, linh hồn tiêu tán. Rất nhanh tất cả bộ phận thân thể của hỏa cự nhân liền hóa thành những ngọn lửa màu lam nhạt trôi nổi bất định bên trong hắc viêm, Xuân Đức nhìn thấy thế thì há miệng khẽ hấp, lập tức cắn nuốt toàn bộ những gì trùng hỏa diễm kia. Xuân Đức liếm liếm môi nói. Chập chập, đồ ăn ngon à. Không biết bên trên lại sẽ là thế nào đây. Ầm ầm ầm. Xuân Đức đang suy nghĩ không biết mấy tầng trên cùng kia lại sẽ có bộ dạng như thế nào, nhưng đúng vào lúc này cả thế giới bên trong hắc tháp đột nhiên rung động kịch liệt. Xuân Đức nhạy cảm phát hiện rung động này cũng không phải là tự thân thế giới nơi này phát ra, mà là có ngoại lực ở bên ngoài tác động vào. Ngay lập tức song nguyệt ma đồng của hắn hiện ra, ánh mắt hắn như xuyên qua thời không vô tận nhìn thấy hết thảy mọi thứ ở bên ngoài hắc tháp.